Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Thanh Tiền, quận Tư. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì đây là lần đầu tiên thầy có cái nhân duyên lành với quý vị, nhất là ở chùa chúng ta đây. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà quý thầy cũng đến nơi này, và chùa mình thì ở trong chợ. Chùa mình đặc biệt có một cái ở một chợ thì nhiều cái đặc biệt. Đặc biệt thứ nhất á là vô hẻm nhiều quá, có nghĩa là đi lội mà tài lội ngoài trường Nguyễn Trãi, ngoài lội vô đây á, giờ kêu thầy đi ra không biết đường ra. Đó là đặc biệt thứ nhất. Chùa mình đặc biệt thứ hai á là chánh điện thờ Phật cực kỳ đẹp, đẹp lắm á, đặc biệt thứ hai. Đặc biệt thứ ba á là cái chánh điện quá nhỏ, ngồi được mấy chục người à, rất là đặc biệt. Nói chung rồi còn đặc biệt thứ tư nữa là thầy chủ trì rất trẻ nữa, nó cũng có đặc biệt nữa. Nói chung nhiều đặc biệt lắm, chùa mình đặc biệt. Nên quý vị thấy là những cái đặc biệt không, hẻm thì ngoằn ngoèo quá trời, rồi giờ là chánh điện thì nhỏ quá chừng, ông thầy chủ trì trẻ quá chừng, còn là tượng thờ thì đẹp quá chừng. Nói chung là mình gì cũng đặc biệt chứ. Nói như vậy để chúng ta quan hỷ khi chùa mình trong chùa phố, mà đâu có đất nhiều, chùa phố tính bằng mét vuông mà thầy chủ trì cũng có được chùa đây, thấy cũng cả nỗ lực cố gắng rồi, phải không? Chứ đâu có so được với chùa Hoằng Pháp đâu, phải không? Có chùa Hoằng Pháp mình giải tỏa hết khu vực này à, chứ còn thôi đâu được, phải không? Thôi đỡ đỡ đi, giải tỏa, người ta không có chỗ ở cũng tội nghiệp người ta, thôi kệ mình ở chùa nhỏ đi. Chứ giờ mình mong mà chùa lớn quá phải giải tỏa hết khu vực, giờ hết vực người ta lấy đâu ở, thấy không? Thôi tội nghiệp người ta nên mình không giải tỏa, không giải tỏa nên mình chịu chùa nhỏ vậy đi ha. Cho chồng pháo tay đi. Nên có nhiều người á, người ta nói là mình sao mà đi chùa hoài, rồi là sao có người nói là mình đi từ thiện hoài tu không được, rồi có người nói là mình phóng sanh để làm gì, vân vân. Thực ra cái người tu tập mình á có nhiều cái hạnh lành khác nhau, cái hạnh lành và hạnh dữ nó có hai cái. Khi mà mình tu tập á thì mình bỏ những cái hạnh dữ, mình lấy cái hạnh lành. Chữ hạnh tức là chữ hành, trong nhà Phật là chữ hành là tiếng Hán, nên là nó bộ này này cái chữ nhân đứng rồi gạch gạch rồi gạch móc lên chữ đinh như vậy á, thì đó gọi là hạnh. Hạnh tức là hành nè, cái sở hành. Hành nó không phải là đi. Cái chữ hành nó có hai nghĩa, cái thứ nhất á là hành động, cái thứ hai nữa là chúng ta đi. Khách bộ hành là người đi bộ. Còn hành động á thì tức là cái sở hành của mình á là hành động. Nên á chúng ta cái chữ hành, mà mỗi khi chúng ta hành chúng ta tạo nghiệp. Cái này hành á là đi là hành động. Còn mà chữ hành tiếng Việt nữa, hành tiếng Việt là sao hành tu dữ gì, phải không? Ví dụ như ông chồng đi về mà bà vợ mới nhằn hoài, sao hành tu dữ gì, phải không? Rồi á bà vợ đi chùa về, ông chồng nhậu rượu xỉn, bắt đầu cũng ra cứ đai nghiến bà vợ vì cái lỗi lầm gì cũ á, bà vợ cũng nói là sao hành tu dữ vậy. Rồi á mấy người bị bệnh á, mới hôm qua nè có cô kia bị bệnh, không biết ai nhập lên nhập xuống thì quá trời quá đất luôn á, là lúc nào cũng nhập lên nhập xuống, khổ là chịu hết nổi. Giờ hành chỗ này chắc chết chứ chịu không nổi á thầy. Đó cũng hành đó, cái đó là hành bệnh đó, rồi hành xác rồi hành động vân vân. Nói chung là có nhiều cái sở hành, mà chính cái sở hành đó gieo cái dòng nghiệp mà mình không hay không biết. Cái dòng nghiệp là một cái lực bí mật ở trong vũ trụ á. Khi mà chúng ta có cái sở hành, sở là của, hành á là những cái hành động, thì cái sở hành tức là những hành động của ta, nó tạo nên cái dòng nghiệp. Mà cái dòng nghiệp nó có ba cái màu, một màu trắng, một màu đen và cái màu bình thường, nửa trắng nửa đen. có nghĩa là cái màu tối tối. Như vậy thì cái màu trắng á là cái nghiệp lành, cái màu đen á là cái nghiệp dữ. Còn màu mà không trắng không đen là nghiệp không lành không dữ. Mà cái gì nó tạo thành dòng nghiệp này? Tức là cái sở hành đó. Sở hành tức là những hành động của ta. Mà con người mình á có ba cái sở hành. Sở hành của cái ý ở trong tâm ta gọi là động tâm. Cái động tâm tức là cái hành động ở trong tâm mình á. Hành động tâm mình tức là tác ý. Trong kinh nhà Phật gọi là tác ý, cái đó là hành thứ nhất. Cái hành thứ hai á là cái miệng mình nói á. Miệng mình nói ra là cái hành của cái miệng mình, tức là cái sở hành của miệng mình. Cái thứ ba nữa là những cái hoạt động, những cái gì mà mình làm bằng cái thân của mình, thì đó là sở hành cái thứ ba. Ba cái sở hành này nó tạo thành đó là ba cái dòng nghiệp. Ba, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác, nghiệp lành, nghiệp dữ, nghiệp không lành không dữ. Và chính cái dòng nghiệp này nó tạo thành dòng nghiệp nhân. Mà qua quá trình nhân quả đủ nhân duyên không gian thời gian thì nghiệp nhân này biến thành nghiệp quả. Bây giờ ví dụ nè, bữa trước bữa Tết nè thì có cô Phật tử bên quận 8. Quận 8 gần quận 4, sát bên quận 7 hơn, kế bên quận 6. Thì ở quận 8 có thằng con học lớp 11. Không biết nó Tết đi chơi gì, không biết nó thiếu tiền về xin tiền má nó. Má nó không cho. Nó thận chân nó đá má nó cái văng cù ở ngoài đường luôn. À thấy chưa? Nghiệp chưa? Đó là nghiệp nặng dữ lắm mà nha. Cái này phải năm nay phải sám hối cúng sao giải hạn rồi dữ lắm mà. Cúng ông sao nào thầy? Nói cúng sao nào mà giải ông hạn nào thầy? À, là thôi giờ không biết cúng sao nào giải hạn nào, vô chùa cúng Phật cầu an cho chắc ăn. Thấy không? Như vậy thì năm nay á là hạn nặng dữ lắm nè. Còn này hạn này gọi là hạn bà chằn nè. Còn sao này người ta gọi là sao gì đó. Mắc cái sao á, sao gì thường thường sao nặng ở ngoài đời á. Sao ở trong trong sách á thì nam La Hầu, nữ Cái Đô, rồi Thổ Tú, rồi Thái Bạch. Bốn cái sao đó người ta gọi là nặng. Nam La Hầu, nữ Cái Đô là hai sao nặng, tai tiếng mất tiền bạc. Thái Bạch á thì năm đó sạch túi không giữ được đồng nào, còn Thổ Tú thì buồn phiền hờn giận. Năm đó cái quan niệm ta thôi, nên ta cúng sao. Nhưng mà cái sao này không phải nằm trong mấy sao đó. Mấy cái sao này là sao gì á, nên sao chổi mà. Đó không, sao chổi nó quét đó, nó quét một cái một văn là tuốt khỏi nhà đó. Đó không, đó gọi là sao chổi. Sao chổi hạt lây nè, nó quét một cái là đi luôn. Như vậy thì mỗi người đều tạo mình thành cái dòng nghiệp. Mà cái nghiệp nhân, nghiệp nhân nó sẽ gặt cái nghiệp quả. Nên ngày hôm nay trong cái đời sống mình, ngày hôm nay mình đang gặt cái nghiệp quả mình không hay không biết đó. Ví dụ như mình nghèo, cái quả gì nghèo? Trong kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy cái người nghèo là ăn cắp ăn trộm người ta và bỏng sẻn trong kiếp trước. Nghĩa là trùm quá, kéo hoài kéo không ra. Rồi còn ăn cắp ăn trộm lừa đảo người ta, lừa gạt người ta nữa, kiếp này nghèo. Thấy không? Cái đó là quả báo đó. Đó quả báo đó kêu quả báo ác. Cái nghiệp ác mình gieo tạo thành quả báo ác. Rồi bây giờ á, cái người á mà giàu sang phú quý ngồi không à, giống hệt như gốc sung vô lâu lâu ha, hả họng sung nó rụng vô à. Đó là sao? Có tiền con Việt kiều 7-8 đứa đó, rồi tháng nó rụng về đứa 100-200 đô, nó rụng hoài, sung nó rụng xuống ngồi không ăn à. Như vậy á thì cái đó người ta cũng là coi đang trả nghiệp đó, đang trả cái quả báo đó. Quả báo gì? Quả báo lành. Ta đang trả quả báo lành đó. Còn mình á thì trả quả báo ác. Tại sao ông chồng ta muốn đi chùa, Bảy ơi đưa em đi chùa, là Bảy dắt xe SH ra chạy tới chùa, rồi thắng xe lại dựng xe không ẩm xuống. Còn ông chồng mình á đi chùa chửi nát hết. Đừng nói mình lấy xe SH mà chạy ra cho mình đỡ chở đi chùa à nha. Chửi nát hết chứ. Tối ngày ông lo làm ăn, tối ngày ông lo cứ đi xẹt xẹt rồi chửi nát chứ. Như vậy cũng trả nghiệp đó. Mình á mình trả nghiệp ác. Còn cô tám trả nghiệp lành. Thấy không? Tức là tất cả những cái trên thế gian này nó đều là cái chữ nghiệp cả. Mà mình gieo cái nghiệp nhân thì nó thành cái nghiệp quả. Mà gieo nghiệp nhân nghiệp quả chính là cái sở hành của mình đó. Sở hành tức là những cái hành động của cái miệng của mình, là động miệng, động tâm và động tay động chân, tức là cái thân của mình á, động tay động chân, động khẩu động tâm. Đó là những cái mà cái sở hành đó. Như vậy á thì mình á là có cái hành động thiện, hành động ác, có nghĩa là hạnh. nè, cái hạnh tu, ví dụ như á là người ta tu có cái hạnh, tức là những cái hành động của người tu. Như vậy thì còn ở ngoài đời người ta có hành động thiện, hành động ác, hành động không thiện, không ác. Nhất vị thì có những cái hạnh lành, có những cái hạnh dữ. Nếu người nào mà biết cải tà quy chánh, làm lành lánh dữ, thì cái người này bước lên con đường an vui từ từ theo cái nhân quả của nhà Phật. Mà đây là cái bí mật nó ẩn tàng trong biển A Lại Gia Thức của mình, tại vì mình không thấy, lý do nó không hình không tướng. Cái thứ hai nữa, cái thời gian để trả quả này thì nó phải có thời gian. Tại sao nó có thời gian? Tại vì nó đủ duyên nó mới trả quả. Giống hệt như cái hạt giống mà nó muốn lên cái cây thì chúng ta phải gieo, phải trồng vậy đó, còn phải tưới phân, tưới nước, đủ độ ẩm thì nó mới lên được cây, còn không thôi nó không lên được cái cây. Nên cái quả mà mình đã gieo là cái nghiệp nhân á, thì nó ngủ ở đó, đến khi nào đủ điều kiện, tức là đủ duyên để nó trổ thành quả. Nhầm khi hai ba kiếp nó mới đủ duyên nữa, nhầm khi cả chục kiếp nó mới đủ duyên, nhầm khi sáng tới chiều là nó đủ duyên nó trổ, nhầm khi vừa gieo xong nó trả liền tại chỗ luôn. Có nghĩa là nó đủ duyên là trả luôn liền tại chỗ. Cái dùi trống đánh vô mặt trống cái là cái nhân, cái dùi đập vô trống, cái tiếng trống nó lên là cái quả của nó là có cái tiếng trống. Như vậy là nó trả liền tại chỗ luôn. Còn có những cái mình tát ta một cái vậy đó, qua mấy kiếp sau mình mới trả người ta lại cái tát đó nữa. Như vậy thì mình không thấy, và nó phải có duyên nên chúng ta tưởng chừng như là nó không có, chứ thực chân nó có bàn bạc đó. Nên Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, ngày dạy là chi ác mặt tát, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Tức là bốn cái câu kệ bằng tiếng Hán. Chi ác mạt tác là bỏ các điều ác, chúng thiện phụng hành là làm các điều lành, tự tịnh kỳ ý là thanh lọc tâm mình, là lời chư Phật dạy. Điều này được các chư tổ nhắc lại trong tứ cứu kệ trong kinh Đại Bát Niết Bàn, trước khi cái giờ ông ta ăn cơm. Bây giờ giờ ăn cơm có tam đề ngũ quán, nên khi mình ăn cơm á mình có nguyện giái gì không? Trước khi mình ăn á chắc tốt luôn quá, lên mình phải chắp tay Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần. Rồi cái mình là nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Nếu dịch ra tiếng Việt là nguyện bỏ các điều ác, nguyện làm các điều lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nhưng mà trước khi đó thì mình phải cúng dường trước nữa. Ví dụ như trước khi đó mình niệm Phật ba lần xong, mình nói là cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường tất cả pháp giới chúng sanh. Rồi mới gấp muỗng cơm, nguyện bỏ tất cả điều ác, nguyện tu tất cả hạnh lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình hãy học cái đó cho nó quen, để nhắc nhở mình tu hành là nhớ về ông bà, nhớ về tất cả pháp giới chúng sanh, mười phương chư Phật chúng ta nhớ về để chúng ta tu tập nha. Trước khi ăn cơm thì mình phải làm gì đó là cái hạnh mình đó. Nên mình nguyện để với cái tấm lòng của mình ăn cái gì thì mình cúng dường đó trước, mình ăn thể hiện sự tôn kính ngưỡng vọng, nhớ về mười phương chư Phật và cúng cho tất cả pháp giới chúng sanh để cho người ta ăn. Cái đó là cái tâm của mình á, nghĩ tưởng vậy mình tu hành nó sẽ tốt. Nên do đó mà sáng chiều gì không biết mình cứ cúng hoài vậy đó, mình nhớ tới lòng là mình nên ăn mình cúng. Những cái bữa ăn chính thôi, còn bữa ăn bình thường mình niệm Phật mình ăn được rồi. Còn bữa ăn chính á, ví dụ như ngày có bữa ăn chính buổi trưa và buổi chiều thì chúng ta nguyện hai lần. Buổi trưa và buổi chiều, nhưng đặc biệt buổi trưa là phải nhớ, còn buổi chiều không nhớ cũng được, tại buổi chiều thường là dược thực, tức là món ăn thuốc hay ôm chùa thôi. Còn cái buổi sáng, tức là buổi trưa mình ăn nè, là món ăn, bữa ăn chính là cúng ngọ đó, thì chúng ta hãy nhớ nguyện cái này cho nó quen nha. Như vậy thì cái người tu á, mình sẽ biết hơn những người đời bình thường. Người đời bình thường ta không biết đâu, đầu người ta gieo cái dòng nghiệp, tức là cái sở hành của mình á là hành động thiện ác, không thiện ác người ta cũng không biết nữa, tức là người ta gieo trong không biết, có nghĩa là gieo trong vô minh. Bây giờ mình tu là mình nghe băng đĩa kinh sách đầu mình sáng ra từ từ, mình cũng gieo, ba nghiệp đó mình cũng gieo. Nhưng mà bắt đầu chúng ta gieo cái kiểu khác, có nghĩa là những điều lành, những điều dữ, tức nghiệp lành, nghiệp dữ, thì bắt đầu chúng ta bỏ. Nghiệp không lành, không dữ thì chúng ta kể như không để ý đi. Còn cái nào lành thì chúng ta phát huy, chúng ta làm. Còn cái nào dữ thì chúng ta bỏ ra đi, thanh lọc từ từ. Thì con người mình bắt đầu nó tiến hóa lên. Tại vì tâm của chúng sanh nó càng ác thì càng đọa lạc vào cảnh giới thấp, càng thiện lên càng cảnh giới cao. Rồi tới cuối cùng là mình không cố chấp vào thiện ác nữa, sẽ xuyên tam giới là trở thành bậc thánh nhân. Nhưng mà cái bước đường đi là phải từ cái ác của trong thế gian này bắt đầu ngộ ra dần, mình bỏ ác, mình làm lành từ từ lên tính trên, rồi mình thanh lọc tâm mình buông luôn, thì lúc đó trở thành thánh nhân. Chứ không phải mình đang ác đây cái tự nhiên mình làm cái đùng mình tu cái thành thánh bữa liền là không có đâu. Tại vì cái tâm hồn mình nó phải thuần hóa nữa, có nghĩa là mình thuần hóa cái tâm hồn mình lần lần. Giống như con trâu vậy, ban đầu mình cởi nó không được, nhưng mình tập lần lần mình cởi nó. Con ngựa mình cởi không được, nhưng mình tập lần lần mình cởi nó, thì mình sẽ cởi được. Nghĩa là thuần hóa chính cái tâm hồn mình đó. Như vậy thì mình mới thấy cái nào là cái hạnh, cái người tu nó có những cái hạnh mà người tu bao giờ người ta cũng làm hạnh lành hết á. Nếu cái người nào mà có làm hạnh dữ thì người đó bữa đó không tu đó. Còn người nào mà làm hạnh lành là bữa đó tu đó. Nên có người nói là con tu tập mà không biết làm sao nữa, con tu như thế nào. Thực ra tu chỉ là mình chọn những cái hạnh lành mình làm thôi, còn những cái hạnh dữ chúng ta không làm. Mà nãy chúng ta nói tới hạnh là những cái động, tức là những cái hành động. Hành động của cái thân, tức là hành động của chân tay mình, hành động của cái miệng của mình nó động, cái miệng mình như thế nào, và hành động của cái ý mình, tức là động tâm thế nào. Thì những cái hành động ở trong tâm, trong miệng, trong ý của mình đó, tạo thành cái hạnh của mình. Nhưng mà cái hạnh bình thường ở ngoài đời thì người ta làm lành, làm dữ, làm gì tùm lum hết, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có nghĩa là mình làm bây giờ rồi, mai mốt chính cái nghiệp của mình nó bắt mình giam cầm ở trong cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bây giờ mình sáng ra rồi, đầu mình thanh lọc, mình bỏ các điều ác, mình làm các điều lành. Vậy thì cái điều nào là điều ác, điều nào là cái điều lành? Cái điều ác thì tạo nên cái nghiệp dữ, điều lành thì tạo nên cái nghiệp thiện. Như vậy thì ngày hôm nay, vào buổi sáng hôm nay thì chúng ta có chút nhân duyên lành, chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái những cái hạnh này. Tức là tu nó phải có cái hạnh, gọi là hạnh tu đó. Nhưng mà hạnh tu mình có cái hạnh lành, có những cái hạnh dữ. Con người mà ai cũng có hạnh lành hạnh dữ hết. Bắt đầu người ta kiểm soát, người ta lấy cái hạnh lành mà người ta làm, còn cái hạnh dữ người ta buông, người ta bỏ ra. Vì những hạnh nào là hạnh lành mà người tu cần làm, những hạnh nào là những hạnh dữ mà người tu cần phải khắc phục bỏ đi, thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau phần này với đề tài được mang tên là hạnh lành hạnh dữ. A Di Đà Phật. Mình thấy nó rất bình thường, nhưng mà đây là những cái mình mang theo á. Mình chết đi á không mang theo được gì chứ. Trên đời này á mình chạy vậy cho giữ, rồi mình ăn trộm ăn cắp cho giữ, ở chợ nè đâu mình bán buôn này cân già cân non cho giữ, rồi cuối cùng á mình để lại một đống tài sản vật chất đó, tiền bạc ê hề đó. Nhưng mà ra đi á không mang tiền, không mang nhà, không mang hột xoàn, không mang vàng dòng, chỉ mang theo cái nghiệp ác của mình thôi, là do cái hạnh dữ của mình làm ra đó tạo thành nghiệp ác mình mang theo. Mà cuộc đời này nó không phải tha cho ai cả, nhân quả nó không tha cho ai cả. Mình làm ác bây giờ không trả quả báo ác thì mai mốt trong tương lai cũng phải trả quả báo ác đó, tại vì không bao giờ mất hết. Lưới trời lồng lộng mà, lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài, thì làm sao được. Nên ngày hôm nay cái người làm ác ta hả hê, người ta thấy là người ta cũng giàu có, rồi người ta thấy là người ta cũng có chức có quyền, rồi người ta thấy là người ta cũng được mọi người tôn trọng, vân vân, thì người ta hả hê với cái đó. Nhưng mà thật ra những cái ác nó chưa có chỗ quả thôi, còn cái thiện trong kiếp trước mình làm giờ nó chỗ quả ra, nên mình mới được ngày hôm nay. Nên ngày mai, ngày mai mốt, ai mà biết được ngày mai, ngày nay thì thanh tịnh ngon lành, ngày mai thì nó thảm sầu tơi tả thì sao? cuộc đời còn lắm gian lao, cuộc đời nghiệp quả lệ trào như mưa, ai biết được thì xong thưa, về được đò Tây phương nước ngược tay chèo, giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ, đời là mộng là mơ lao lý, hãy trở về quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu, trì trai niệm Phật qua cầu tử sanh. Nên người tu bắt đầu là ta chọn cái hạnh tu, ban đầu phải có hạnh tu, tu mà không có hạnh gì chứ không được. Như vậy tu thì chọn hạnh tu, chọn hạnh gì? Hạnh lành, bỏ đi tất cả các hạnh dữ của người mình. Ví dụ như từng mọi người, chứ không phải là ai hết á, tùy nghề nghiệp, tùy vào cái gì nó có những cái hạnh dữ của nó, mà mình biết đó là dữ thì chúng ta hãy chọn ngược lại cái đó, đó là hạnh lành. Còn biết nó hạnh lành thì chúng ta hãy đừng có làm ngược lại với cái hạnh lành, tức là cái hạnh dữ đó. Mà hạnh á, chúng ta có qua thân của mình, qua miệng của mình, qua ý của mình. Trong từng cái nghề nghiệp nó đều có lành dữ trong đó, trong từng tâm người có lành dữ trong đó. Nếu người nào sáng suốt thì ta biết chắc lọc, bỏ thao lấy vàng, bỏ là lúa lép lấy là lúa nguyên, rồi là bỏ thóc lấy gạo, phải không? Rồi là bỏ than đá lấy kim cương, vân vân. Nói chung là mình bỏ cái này mình lấy cái kia, nhưng mà mình phải hiểu ra ở trong đời sống tu tập. Nên cái người mà tu tập bỏ nhà bỏ cửa đi tu trở thành người tu sĩ là mình không nói, nhưng mà người mình ở tại gia nè, mình tiếp xúc với bao nhiêu người ở trong xã hội, thì lúc đó từng cái hành động của thân mình, từng cái lời của mình nói và từng cái ý nghĩ của mình đã nghĩ ra, thì mình sẽ thấy nó có lành có dữ trong đó liền. Tại chỗ nếu cái người nào thấy trong một giây mà trong một sát na mà thấy lành dữ của cái hành động, cái lời nói, cái ý nghĩ của mình á, mình buông bỏ trong từng sát na đó, mà muốn buông bỏ đó thì mình phải nhận thức đó, đó là những cái điều dữ, mình phải sám hối. Chữ sám hối có nghĩa là buông bỏ những cái dữ đó. Cái chữ sám hối nghĩa là vậy đó, mình thấy đây là sai, đây là quấy, đây là ác, đây là không phải, mình quyết chí mình bỏ qua, từ ở trong tâm mình, từ trong lời nói, từ trong hành động mình. Bây giờ ví dụ nha, cái người này á là họ phát tâm tu mà họ mắc buôn bán, tức là họ bận buôn bán. Cái người ta nói là con bận buôn bán quá con tu hỏng được thầy ơi. Như vậy nghĩ là tu á là không có buôn bán tu, phải không? Như vậy nào bận buôn bán tu không có được, người nào bận giữ con tu không được, người nào bận đi làm tu không được. Mấy chết xì ke không có làm gì chân cũng chết à, mấy đánh bài không có làm chân cũng đánh bài à, mấy số đề là không làm gì cũng đánh số đề à, mấy ông cá độ không làm gì cũng cá độ à, mấy ông đi chơi không làm gì cũng đi chơi à. Như vậy đâu phải rảnh tu đâu, phải không? Như Đức Phật dạy ở kinh, tu không phải là chỗ rảnh chỗ rỗi gì chân á, tu trong thân khẩu ý mình à, tức là gieo cái nghiệp ấy, mình bỏ các cái nghiệp dữ, tức là cái hành động dữ, mình làm các cái hành động lành. Bây giờ ví dụ mình bán ở ngoài chợ, phải không? Mình bán ngoài chợ đầu là cái buôn bán á, thì có cái thân của mình, cái miệng của mình, cái ý của mình. Cái ý của mình muốn gian nha, gạt bà này, cái bà này dưới quê lên nè, bà là thấy cái tướng mơ mơ gạt bà chơi, tức là ý mình ấy á, ý dữ đó. Đồng mình mới nói ô thì bậy rồi, người ta cũng là người quê quê chứ tao không biết, hồi xưa ông bà mình cũng quê ra quê rít vậy, phải không? Nhưng mà mình á bây giờ á là sanh ra ngoài chợ, sanh ra thành phố, mình có ăn có học thì giờ á mình ngon lành như vậy, mình ngon lành á tự nhiên mình thấy quê cái mình có ý mình muốn gạt ta. Nên nhiều người á thấy tướng mà nói, thấy tướng mà gạt. Ở ngoài chợ á thường thường mấy chợ nằm không có uy tín á, để vô hay gạt lắm. Thấy người ta dưới quê lên cái đầu á là nói dốc nói láo à, đem ra mấy cái hàng mà hàng cũ quá đắt trong đó hàng mới nữa, rồi á hàng sản xuất nước này nói hàng sản xuất nước khác, thề thốt tùm lum trên như vậy. Ban đầu tiên là cái ý mình muốn gạt người đó, thì cái người nào mà thấy cái ý mình liền á, để người ta sửa liền trong cái ý, sám hối liền tại chỗ, mình khởi lên tâm mình sám hối liền, thì người này đang tu trong ý đó, tu trong cái hành động ý, là bỏ cái hành động dữ, có nghĩa là cái hạnh dữ trong ý, mà mình chọn cái hạnh lành. Mình là người ta quê mình phải giúp đỡ người ta chứ, tại sao người ta quê mà mình lại là lừa này gạt ta. Cái cô này ở dưới miền Tây á, cô bị bệnh bú cổ, cô mới lên ông các bác sĩ, ông bác sĩ này á thì không biết ông làm đâu mà ông có vòng mạch ở nhà. Thì ông nói với cổ là bệnh cô nặng dữ lắm, phải mổ mới được. Mổ vậy thì cổ nói nhiêu? Cổ ổng lên nói 17 triệu. Thì mổ cái bú đó, cổ la trời con đâu có tiền đâu. Ổng là không có thôi, về nhà chịu thôi, chắc chịu, này mai mốt nó phát triển lên nó quấn thành cục chết à. Ổng nói gì ông hù người ta vậy đó. Như vậy thì cô này về nhà ráng dây ráng hỏi quý vị biết đó, là dây 20% lãi đó. Tức là 1 triệu là tháng phải đóng 200 ngàn. Như vậy thì là 5 tháng thôi là nó đủ vốn rồi đó. Tức là dây 17 triệu đóng 1 tháng nhiêu à, nghĩ thì 1 triệu đóng 200 ngàn, 17 triệu là đóng 3 triệu tư phải không? 1 tháng mà ở dưới quê đóng 3 triệu tư là cũng đậm dữ lắm á. Dây 17 triệu. Vậy đi lên, lên đây làm sao hên. Bữa đó là trước khi đi lại ông bác sĩ mổ mới gặp thầy. Thầy mới coi bệnh, thầy là thôi đừng đi ông bác sĩ đó, phải đi vô trung tâm ung bú rồi người ta khám, rồi người ta mới sắp cái lịch mổ. Mình vô nếu mình cần mổ sớm thì mình liên hệ bác sĩ quen vân vân, chứ đừng có đi cái ông này không biết ông làm ở đâu, ở phòng mạch tư vậy thôi. Như vậy thì mình coi cái giấy giới thiệu của ổng, lợi tới ổng, ổng có giấy giới thiệu vô bệnh viện mổ cũng như không. Lợi nhà ổng cuối cùng cũng mổ trong bệnh viện, mất 17 triệu là thôi giờ nghỉ ổng đi, là lỡ lỡ đóng tiền cọc ổng 1 triệu rồi sao thầy. Bỏ đi vô khám bệnh viện đi. Khám bệnh viện xong bệnh viện lên lịch mổ 6 triệu. Cộng 1 triệu đóng nữa 7 triệu lại 10 triệu. Thấy không? Cái ý mình thấy không? Ý mình thấy người ta quê, người ta dưới quê lên mình làm bác sĩ mà mình không có đạo đức. Nên á mình á là ý là mình muốn là cắt người ta biết cái đồng tiền đó làm ta dây 20% lãi ở dưới quê á mà lên đây làm. Mà không phải bác sĩ nào cũng vậy đâu, có cô này ở dưới Cà Mau á, cô lên nằm bệnh viện Chợ Rẫy coi khối u não, thì bác sĩ khám á nói là cái cô này trước sau cũng chết nên đề nghị mổ. Tiền con mới hỏi là bác sĩ trực á, nói là mổ thì sống bao lâu. Ông là mổ được vài tháng, còn không mổ thì chết không biết chết chừng nào, tại nó chèn thần kinh này. Như vậy gia đình quyết định đi về. Thì bữa đó con bác sĩ ông vô ông khám, bác sĩ ông vô ông trực sao đó ông khám, ông mới kêu cái trường hợp này mổ đi. Tức là ông có mổ những trường hợp này, mổ rồi sống chứ không có chết đâu. Ông nói vậy đó, ở nhà nói ông bác sĩ kia ông nói vậy rồi thì cũng không hy vọng gì hết. Ở nhà nói là tôi không có tiền mổ về, mình nói nghèo người ta mới cho về, không có tiền người ta cho về à. Như vậy thì cái ông bác sĩ này ông la thôi về bà chết nè, nên mổ đi không có tiền ha. Bắt đầu ông về bữa về tối ca lên chợ cũng lấy cái bao thôi, ông thảy lên tên tôi cho mượn 20 triệu, không quen không biết chừng á, ông cho mượn 20 triệu. Cái ông la trời mượn đây, ở nhà không muốn mổ, ở nhà la mượn đây rồi tiền đâu trả. Ông la nào có trả, không có cho luôn. Ông la như tội nghiệp bà già lắm, có nghĩa là gọi đầu á nhà kẹt quá mổ. Kẹt quá mổ sống luôn tới giờ, sống mấy năm trời vậy, đâu chết chóc đâu, bình thường lại luôn. Thấy không? Có những người tốt chứ không phải không có người tốt. Tức là những người này ta có tu nên ta cứu người, ta lấy tiền nhà ra vậy, nói chung cũng Bồ Tát chứ không phải bình thường mà gặp mấy đó đâu. Bình thường là mình gặp là Bồ Tát không à. Còn Bồ Tát khó gặp lắm. Lâu lâu chắc cô này kiếp trước có tu, kiếp trước có đi chùa thanh tiền, thả cá phóng sanh, nên kiếp này gieo duyên lành với Phật Pháp được ta cứu mạng, phải không? Mình cứu mạng cá vậy người ta cứu mạng mình đó. Như vậy thì là kiếp trước có đi chùa thanh tiền, không đi đâu sáng sáng giận chồng, đi đâu khơi khơi ra đi ngang chùa người ta rủ đi phóng sanh đi luôn chứ đâu có phát tâm. Nhưng mà hên có nhiêu đó mà qua mấy kiếp sau là chỗ quả, nhân nó biến thành quả, chỗ quả đó mình gặp nạn người ta cứu mình đó, nên mình cứu người ta đi không có mất đâu chừng tới mình gặp nạn người ta cứu lại mình nên không có sao chừng. Như vậy thì mình mới thấy là cái ý ác tâm mình mỗi khi nó khởi lên biết nó là ác liền. Ác là gì? Là cái ý đó mình khởi lên mình muốn hại người ta, ý đó khởi lên mình làm đau khổ cho người ta, thì mình sám hối liền tại đó đi. Tức là ta bỏ ác làm lành ở trong ý niệm của mình, đó là người tu. Còn cái người đời á đợi cho nó banh tành ra hết mới hối hận, người đời á. Còn người tu á là từ trong ý thôi là ta đã sám hối liền tại đó rồi. Còn người đời, ôi ơi, đợi nó hậu quả, nghe đợi mà chích xì ke cho đấy không còn đường nào chân mới hối hận. Rồi đợi bán nhà bán cửa xong mới nghĩ đánh số. Có chú kia rồi, con nghĩ đánh số, thầy năm nay con nghĩ đánh số thiệt, cái Tết này một Tết thầy trước Tam Bảo con nghĩ đánh số. bà vợ là bán hết trơn rồi, cái nhà cũng bán luôn rồi, còn gì nữa là đâu đánh đánh à, bà vợ bà ổng quay con là bà chọt tôi không à, là chọt gì chọt, có cái nhà bán tiêu rồi còn đồng bạc đâu đâu đánh, nghề ổng không có, nhà bán giờ nhỡ nhà mướn ha, cái gánh chè của bà vợ nuôi cả nhà đó, nuôi hai đứa con đó, vậy mình lên bữa một con thầy con khề nghỉ chơi số rồi còn nữa đâu chơi, có đồng nào đâu chơi, phải không? Như vậy thì người ta đợi tới cái hậu quả nghiêm trọng ra rồi người ta mới hối hận. Như chú đó bữa đó đó là chú đi qua Campuchia đi chơi với mấy người bạn, thì mấy cái casino á ở cặp biên giới Campuchia Việt Nam đó, ở đó đó chú vui ngồi chơi, ổng ngồi chơi mà ổng là ổng không chơi, thì mấy người bạn chơi ổng đứng ngoài ổng ngó, ổng ngó sao ổng vô thấy mấy người bạn đặt chúng quá trời đi, đầu ổng đặt thử, ổng đặt thử cái ăn hồi gần 20.000 đô, ăn á là cỡ 400 triệu rồi đó. Bắt đầu mấy người bạn mệt quá đi ra ngoài uống nước nghỉ, ổng là mấy ông đi ra đi, tôi này tôi đánh tiếp. Ban đầu ông không đánh, bắt đầu ông đánh thua, bắt đầu thua, bắt đầu nó cho mượn tiền, nó mấy người đó nó tội nghiệp lắm, nó dễ thương à, mình thua là bắt đầu nó cho mượn thẻ nó cho không biết, nó cho mượn. Ông đánh sáng đêm đó là đứt hết nhà cửa dễ chân luôn, tới chừng tới sáng ông giật mình lại một cái, một là tất cả các cái giấy tờ nhà bằng lái gì ông cầm hết trơn, tất cả cái là ông đánh thua đêm một, có nghĩa là về phải bán hết nhà cửa, vợ con đi mướn nhà ở luôn, nó không còn chút tài sản nào luôn, đánh một đêm một đó. Có động hối hận là trời ơi, thiệt con giờ hối hận dữ lắm thầy ơi, tôi biết là như thế này, biết đi lang thang, biết gia đình mất hạnh phúc, con cái ở nhà đang yên vui hạnh phúc, giờ nó không nhà không cửa, rồi nó đi học đi hành, nó khủng khiếp lắm. Ông là biết vậy không đánh, thấy không hối hận, tới banh tành là mới hối hận, đó là người đời đó. Còn người tu mình từ trong cái ý thôi, ý niệm mình khởi lên biết đó là điều ác rồi, nên đó là không phải thiện rồi, là mình bỏ liền tại chỗ đó, sám hối liền tại chỗ đó, đó là người tu, nó khác người đời là chỗ đó đó. Người đời với người tu tướng giống nhau à, không gì khác nhau hết, nhưng mà người tu bắt đầu người ta thấy liền tại chỗ đó, khi mình khởi tâm lên thôi. Người ta để hở tiền mình muốn lấy, tức là mình muốn lấy, mình thấy sai liền tại chỗ cái muốn lấy đó, mình cũng muốn vì sao muốn, thấy sai liền tại chỗ muốn, nên đó là mình dừng lại, mình lấy sám hối liền tại chỗ, nam mô dịch Phật con xin sám hối, tiền của người ta không phải tiền con chứ. Rồi bắt đầu người đời không có đâu, người đời đợi người ta ra bắt đầu rình nha, rình mò rình rình lấy cho bằng được, tới chừng á mà ta vô ta chụp hình lấy vân tay bắt vô kêu án ở tù ra tòa, lúc đó mới hối hận. Rồi ngồi xin tòa bị cáo hối hận lắm rồi, xin tòa giảm án cho bị cáo. Rồi nữa tới đó phải không, phải chi mà mới khởi lên đồ của người ta, mới khởi lên cái mình sửa liền tại chỗ đó, đâu có vụ đó. Nên cái người tu á mới khởi lên là làm ta sám hối liền tại chỗ, người ta bỏ qua, chứ không phải người tu ngon lành đâu, cũng không ngon lành chứ, giống hệt người đời à, cũng tham vậy, cũng giận hờn vậy, cũng sân si vậy à, cũng ác độc vậy. Nhưng mà mới khởi lên ác trong ý thôi, mình bỏ liền, mình sửa liền tại đó. Mới khởi ác trong ý thì mình bỏ liền, đó là tu đó, chứ còn gì nữa chứ. Để tu để rảnh tu á, rảnh tu gì à, tu lông sền á, lên sòng hả, rảnh tu gì đó, tu trong ý niệm đó đó, tự nhiên gửi lên tu liền, thấy liền tại chỗ đó mình tu liền đó. Cái người tu lên vậy đó, tức là vừa khởi lên người ta tu liền. Bây giờ á, ở đây đi, như ở Thú Đức đi, cái ông này ổng kết nghĩa em nuôi với cái ông chủ ở cái cào cào cạp cạp cái xe đó. Rồi bắt đầu tự nhiên cái lấy vợ người ta, làm cho gia đình banh tạnh chân. Phải chi mới khởi cái ý lên thôi, ví dụ như mình thấy chị dâu mình mà đẹp quá, mình mới khởi tâm lên thôi, mình thấy bậy rồi, ông anh mình rất là đối xử đàng hoàng mình, nên thì mình không thể nào làm vậy được. Mình mới khởi lên mình tu liền tại chỗ đó. Ai mà không khởi, thấy đẹp ta khởi, sao không khởi, cấm ta khởi sao được. Nhưng mà nó khởi lên là tâm chúng sanh nó phải khởi, nhưng mà mình nó tu liền tại chỗ đó liền, ngay chân cái ý mình khởi lên đó, mình muốn tìm mọi cách mình cúp đọt cái cô vợ này cho bằng được, mình khởi lên cái là đâu được vợ của người ta. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó đạo lý mình là em Như vậy sao không được, như vậy thì phải người ta tu vậy đâu có sao đâu. Tới chừng mày đổ bể ra banh tành hết trơn rồi, đánh nhau đâm chém y xèo thì lúc đó mới hối hận rồi ra ở tù, người nở tù cũng đây, người ở tù cũng kia, lúc đó hối hận phải chi. Trước đây mình cũng ngon lành lắm, mình kiếm cô nào không có chồng bình thường thôi, sao mà gia vô đây là chị dâu mình kiểu này, thấy không? Ta mới hối hận, đó người đời đó, đồng bâm tành ra chân mới hối hận. Còn cái người tu mới khởi lên tâm cái là mình tu liền tại chỗ đó. Nên cái người ta khởi lên tâm ác, dù giận quá khởi lên tâm ác, mình là muốn trả thù người này cho bằng được. Mà quý vị biết mình trả thù là biết nó làm thiệt hại người ta không à? Giết chóc tan thương rồi là tạc sờ rồi không dám nói shit, mình nói sờ thôi cho người ta biết. A ít. Như vậy thì mình thấy không? Bắt đầu mình mới khởi lên cái ác, cái biết liền cái người tu á, cái thứ nhất á là nhân quả. Mình á là gieo nghiệp nhân phải bị nghiệp quả. Mà cái quả đó nó nặng tới nhẹ. Do đó mà mình làm vậy đó bắt ở tù, là kiếp này cả như là xong đó, đi vô tù rồi. Xong ở tù ra phải trả quả cho những kiếp sau nữa, tại vì cái quả không phải trả một lần nó hết đâu. Ví dụ như 100 kg trả được 80 kg là qua cảnh giới khác, 60 kg qua cảnh giới khác, 40 kg qua cảnh giới khác. Bây giờ ví dụ mình cái ý ác, mình làm hành động ác, đọa xuống địa ngục, hết địa ngục lên thế gian này mình phải trả quả báo nè. Tất nhiên là cái quả báo của địa ngục là 100 kg, mình trả hết 40 kg còn 60 cũng qua ngã quỷ. Rồi trả xuống còn 40 cũng qua súc sanh, còn 20 sanh được làm người trả tiếp với 20 đó đó. Nghe thấy không? Nhầm khi trả không hết 20 đó, trả 10 qua kiếp khác trả tiếp 10 nữa. Như vậy đó, chứ không phải mình đọa địa ngục cái hết tội, không phải đâu. Nó nhẹ dần, mà nó nhẹ thì nó không còn ở đó nữa, nó qua cảnh giới khác. Tùy vào tội lỗi con người mà nó đi vào những cảnh giới khác nhau. Tội 100 kg địa ngục, 80 kg ngạ quỷ, 60 kg súc sanh, thì mình trả vừa tới 80 kg, còn 8 kg lập tức nó chuyển cảnh giới, sanh qua cảnh giới khác, sanh qua loài khác. Như cái loài đó trả tiếp, rồi sanh qua loài khác trả tiếp, lên tới loài người rồi dẫn đi ăn mài, hoặc ta phỉ nhổ, ta phỉ bán, ta đánh đập, vân vân, trả tiếp trong kiếp người, bệnh tật ốm đau, rồi là lang thang không nhà không cửa, vân vân, tùy vào cái nghiệp tội mình gây ra. Như vậy mình thấy được vậy thì từ xuất phát từ trong ý ta sám hối liền ra tại đó. Sám hối đó thì cái động của cái ý mình, mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy là tác ý là nghiệp, có nghĩa là cái ý mình tác ra thì trở thành cái nghiệp. Nên cái người tu bắt đầu nắm từ trong ý mình mà tu ra thì người ta gọi đó là tu tâm đó. Nên tu tâm thì người ta gọi là tu trong, mà tu trong thành Phật, tu ngoài thành ma. Tu trong là gì? Là trong tâm mình thấy được cái sai của mình mà sửa, gọi là tu tâm. Còn cái người tu ngoài á là cốc cốc ben ben ben ben cốc cốc, ta đụng cái chửi nát hết trơn. Trong tâm đâu có tu đâu, thấy không? Đó, cốc cốc cốc cốc cốc cốc, người ta chọi nóc nhà sèn, tổ cha nào chửi rân hết. Đó, hoặc là đi làm công quả, đi làm công quả nói thả cá, nhớ thả cá đi sông Sài Gòn này đâu. Bữa đó có đoàn thả cá đông lắm, đi xuống thả cá, hai cô thả cá dành thả cá, dành cái lỗ đó chỗ đó thả cá với nhau. Như vậy mà hai bên thúc chỏ nhau, thúc chỏ bực bực thúc chỏ bắt đầu mới hâm ha, thì chút xíu lên bờ đi mày chết với tao. Bắt đầu hâm với nhau, cái gì thấy không? Như vậy thì là mình cái ý ác mình khởi lên, chỉ dành việc với nhau ý ác khởi lên mình sửa liền ở tại chỗ đó đó, chứ sửa đâu xa, cái đó là tu trong đó. Còn ở tu ngoài là cái người mà lộ diện ra bên ngoài để cho người ta biết mình tu, chứ không phải mình lộ ra bên ngoài để mình tu. Hai cái đó khác nhau. Lộ ra bên ngoài để tu và lộ qua bên ngoài để biết mình tu. Lộ bên ngoài để tu là phương tiện, lộ bên ngoài để cho ta biết mình tu là khoe khoang, là tu ngoài. Hai đó khác nhau. Bây giờ ví dụ mình tụng kinh cốc cốc cốc, mình ngồi thiền là 2-3 tiếng đồng hồ, vân vân, rồi mình trì chú, rồi mình đi phóng sanh, mình mặc áo tràng, mình đi kinh hành vân vân, thì cái đó lộ ra bên ngoài. Lộ ra bên ngoài có hai dạng. Dạng thứ nhất là lộ ra bên ngoài là phương tiện để tu. Ví dụ quý thầy quý cô quý Phật tử tụng kinh niệm Phật là lộ ra bên ngoài là phương tiện để sửa tâm mình. Nhờ niệm Phật nên tâm mình được an trụ trong chánh niệm, nhờ đi thả cá nên mình có lòng từ bi và có chút phước báo vân vân, nhờ mình trì chú nên thanh tịnh thân khẩu ý vân vân. Cái đó là lộ ra bên ngoài, lấy cái đó làm phương tiện để sửa tâm sửa tánh mình phía bên trong. Còn cái dạng thứ hai, lộ ra bên ngoài để khoe khoang, Bữa trước á, thầy đi tụng kinh, vào buổi tối thì ngày hôm sau gia đình đó cúng cơm, nên lại tới 7 giờ tối thì có cô chủ nhà mới ngồi thiền trước chánh điện á, sao mình tụng kinh được. Ngồi gần một tiếng hồ với thầy ngồi đợi, thì mới nói với con dâu là con bộ má con á, là hàng ngày ngồi thiền dữ lắm hả gì, mà sao bữa nay quý thầy lại tụng kinh mà ngồi trước chánh điện, sao quý thầy tụng kinh đợi xả thiền mới tụng. Con dâu là tối ngày tứ sắc không mà thầy ơi, bữa nay mới có ngày đầu tiên nó thấy mấy thầy lại ngồi giả bộ làm màu vậy thầy ơi. Con dâu nói vậy đó là rồi vậy à, tức là biết quý thầy là tụng kinh nên chặn đường trước ngồi thiền, để cho quý thầy khen là ngồi hay, khoe với người ta mình tụng kinh. Ai nhẹ ăn dâu là tối ngày tứ sắc không à. Nhà mới ngồi có một bữa đó, là ngồi đi, ngồi gán chút nữa cho tê, khỏi đứng luôn. À, như vậy thì người ta mới thấy đó là khoe đó. Người ta ngồi thiền, quý thầy ngồi thiền là chuyện bình thường, Phật tử ngồi thiền chuyện bình thường, nhưng ngồi thiền là phương tiện để mình tịnh thân khẩu ý thì đó đúng rồi. Vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Còn đây ngồi để cho người ta thấy mình ngồi, khoe mình đang ngồi, khoe mình tu, mình ngồi thiền giỏi, vân vân. Đâu phải là phương tiện đâu, mà để thỏa mãn cái tâm dục vọng của chúng sanh, muốn đề cao mình lên nên mới làm điều đó. Bữa trước đi một có một vụ này, có cô này Việt Kiều về đó, cổ đi chùa, cổ cúng dường đâu 500 ngàn. Bắt đầu cái thư cô á ngồi trên bàn ghi tên, cổ là không, cúng bà la mật không ghi tên. Cô kia là không, chùa quy định ai cúng ghi tên để chiều còn kiểm tra sổ sách, rồi cái người đó mới bàn giao qua chủ trì, để sợ làm nói làm thất thoát tiền chùa nên cô thông cảm ghi tên. Không, dứt khoát nếu ghi lấy tiền lại, không cúng. Cúng ba la mật mà ghi cái gì, trời ơi ba la mật, mấy người ba la mật nó ghê quá. Không, nhìn mấy ba la mật ghê quá. Người ta ba la mật là đáo bỉ ngạn, là giải thoát. Tức là chữ ba la mật có nghĩa là đáo bị ngạn, tới bờ bên kia, tức là thoát, giải thoát. Thoát gì? Thoát khỏi buồn phiền hờn giận ghét ghen, thoát khỏi thù oán sân si, thoát khỏi những tâm phàm, cái đó mới gọi là ba la mật. Còn này là ba la mật mà cái mặt mày nó nhăn lên rồi ha, là chân mày dẫn ngược, ba la mật cái gì mà mật. Ở đây khoe nha, khoe mình ba la mật nha, như vậy thì có ba la mật không? Đã gọi là mật mà khoe thì còn gì nữa mà mật, phải không? À, cái này là mật gấu chứ không phải mật ong, phải không? Ba là mật gấu đắng nghét, phải không? Vậy còn mật ong mới ngọt. À, dần dần từ trong ý của mình tu, mình kiểm soát liền tại ở chỗ đó, mình kiểm soát liền đó là cái người tu đó, chứ không phải tu rảnh đâu. Người ta nói tu rảnh phải đâu, mà mình kiểm soát riết cái ý mình nó thuần đi, mà ý mình nó thuần đi rồi nó dễ dàng định lắm, dễ dàng thanh tịnh lắm, dễ dàng thiền lắm. Thiền là gì? Là trạng thái thanh tịnh của nội tâm. Định là gom tâm về chỗ niệm Phật đi đến thiền định, là được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cái Tây Phương Cực Lạc. Nên những người mà tu từ trong ý này bắt đầu là tu ra kiểm thấy liền tâm mình gì, thấy liền tâm mình gì, thấy liền. Tại sao tâm mình gì thấy liền? Là tại vì mình với tâm khác nhau. Mình nhảy ra khỏi tâm, mình quan sát chính tâm mình là đối tượng để người ta quan sát. Còn hồi nào tới giờ mình không biết tu á, người đời á, tâm đó là mình đó, giận nó tôi giận quá, ghét nó tôi ghét quá, ghen của nó tôi ghen quá. Còn bây giờ mình tu, mình nhảy ra khỏi tâm đó, tại tâm đó không phải là mình, đó là vọng tâm mà thôi. Vọng nghĩa là không có, vọng tất nhiên là giả. Thì những cái đó chính là do tâm phàm phu tục tử nó sanh ra. À, như vậy thì mình biết được vậy, mình nhảy ra ngoài tâm đó, mình kiểm soát lại nó, mình độ cho nó giác ngộ, cho nó trở thành Phật tâm. Như vậy thì mình kiểm soát lấy nó. Nên khi mà tâm mình khởi lên gì, mình thấy cái đó là bắt đầu người ta tu đó. Còn cái người tu mà tâm khởi gì cũng không biết, tham không biết, giận không biết, hờn không biết, cứ chiều theo những tâm đó không làm khổ, đau khổ chúng sanh, thì người đó tướng tu nhưng mà trong lòng không có tu gì hết trơn á. Mà chết đi tướng tu, thiêu lên cái tướng tu còn lại đóng tro tàn, lòng không tu rồi tiêu rồi. Chết tướng còn tâm, mà tâm không tu biết đỏ à đó. Thấy không? Nên người ta tu tâm chết tướng đi, nhầm tướng mình xấu xấu chết đi, còn nguyên cái tâm tu ngon lành chưa? Đấy không? Tâm tu, tâm hiền, tâm diệu, tâm thiền, tâm định, tâm thương yêu chúng sanh, tâm hy sinh cho mọi loài, cái tâm đó mới là cái tâm ngon lành đó. Tâm nó sanh về cảnh giới trời cao, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, rồi thể nhập vào cảnh giới của Niết Bàn, vân vân. Tâm đó tâm của thánh nhân. Nên khi tâm mình lộ lên gì làm thấy mình biết liền à. Nên về tập á, mình tu đó, chứ không phải là lên trên trời với đất gì đó tu phải ghê gớm gì đâu, nó nằm chỗ đó đó. Nên cái người nào á mà kiểm soát được tâm mình thì cái người này thanh thản thân tâm. Cái thứ hai nữa, bắt đầu kiểm soát lời nói, nhất là người buôn bán nè. Trời, hay nói dốc lắm nha. Không phải ai buôn bán có nói dốc, mà mình nói là cái người buôn bán hay nói dốc, chứ không phải là người buôn bán nói dốc. Hai này mình nói khác nhau nha. Cái người buôn bán có điều kiện để người ta dễ dàng nói dốc, nói miệng ra một cái là đầu là nói hàng xịn, thề được không mà. Thầy cũng bị nè, đi mua bưởi ra, hỏi bưởi ngon không, bưởi ở năm gói thầy, phải không đây, thề thầy luôn, bưởi năm gói ruột bự ngọt ngon lành luôn, bao ăn luôn, khỏi tôi ra thử bưởi, thử hư trái bưởi không thử được. Do đó hỏi thiệt không, thiệt. Quý vị rồi về mua bàn thờ chưng trái bưởi bung bưởi lớn lên ngon lắm, đẹp lắm. Trái bưởi đó mình bung bắt đầu ra lại chưng đâu có nửa tháng có khách đi lại, mấy ông thầy lại bưởi xịn năm gôi bữa nay đãi mấy thầy ăn nha, xịn đàng hoàng, bưởi thề, nó thề là bưởi ngon lành đàng hoàng, ruột bự rồi không hộp, dần dần nói chung là bưởi ngon lành, mua mắt mà bao ăn mà bắt đầu sẽ thỉnh mấy trái bưởi xuống thẻ ra ba lớn là đắng ngát. Nên á, tôi ra ngoài cái mình nói dốc người ta, đồ cũ nói đồ mới nói đồ cũ. Nên khi buôn bán cẩn ngôn cẩn ngữ chút xíu, chứ không thôi mình á, là dễ dàng bị dướng vô lắm. Không thể mình thật chăm chăm thì không được đâu, nhưng mà né chút xíu, mình làm sao cho nó cũng thật, thật lòng đi. Còn ở bên ngoài á, thì có thể như thế này thế kia chút đỉnh, nhưng mình phải thật lòng chút xíu. Ví dụ như đồ xịn nói đồ xịn, đồ không xịn nói không xịn, nhưng mà cái giá mình buôn bán tuy lời ít một chút, nhưng mà nó an tâm, mình không có gieo cái nghiệp, không có bị của quạnh tài. Còn bằng không mình bị của quạnh tài đó, buôn bán lời nhưng mà lời trên sự đau khổ người khác là của quạnh tài, tại tiền mình lấy lực của quạnh tài, của quạnh tài giữ không có được, con cháu nó quậy bị bệnh tật, gia đình xui xẻo khiến nó ra hết trơn không có giữ được. Còn của nào không phải quạnh tài mình giữ mới được, đó là phước báo. Phước là làm lợi ích kẻ khác, làm đau khổ kẻ khác đó làm tội, thì làm tội mà lấy được tiền thì cái đó là của quạnh tài, không có giữ được, nguyên tắc không giữ được. Nên người á, bán xì ke ma tí đâu có gì thấy bán, có ông nào giữ được tiền không? Thầy coi biết bao nhiêu ông bán xì ke ma tí cuối cùng con cháu mỏng dễ dướng hết trơn. Lạ, dễ dướng cũng hết trơn tiền à. Thầy thấy không? Nó khổ vậy đó. Còn ông mà làm cái gì ác thì con cháu sau này nó cũng đi theo con đường ác, mất cái hậu. Mà mất cái hậu sau này á, thì nó khiến thế nào cũng có một quậy à. Tan nhà nát cửa, bán sạch sẽ hết trơn. Quý vị là tin 35 hecta cao su, nó đi chơi có 3 ngày thua sạch bách. Ông già để lại chết, để lại 35 hecta cao su trên Bình Dương nè. 3 ngày thôi nó đi cá độ sạch bách 35 hecta cao su. Ông làm một đời người đó, trong đó có mồ mả ông bà, trong đó có nhà cửa, nó bán cái sạch nhách chứ không còn miếng nào hết trơn á. Thấy không, đụng tới là cá độ, đánh bài, đánh số, xì ke, ăn chơi thì không có cái gì còn hết trơn á. Do đó mình phải tích đi cái âm đức của mình, đừng bao giờ mà mình bỏ đi cái âm đức của mình á. Tức là những cái đồng tiền đó là của quạnh tài, không bao giờ giữ được nếu ta làm đó là quạnh tài. Nên làm cái gì á, đừng làm cho người ta đau khổ trên đồng tiền. Nên bây giờ mình bị người ta hại, bây giờ á là người ta chọt mình, bây giờ người ta làm mình khổ, là tức là quan quan tương báo thù oán trong kiếp trước đó. Một cái tội gây ra có 3 cái quả báo. Quả báo thứ nhất á là tội tánh, thứ hai là tội tướng, thứ ba á là lòng oán hận. Bây giờ ví dụ như á, mình ở dưới quê nè, hay làm thịt chó. À, trời, bữa trước cũng làm để bao nhận xuống nước rồi làm tùm lum ra chứ mình nhìn là mình thấy là như vậy thì mình giết con chó đi. Cái thứ nhất cái quả báo của tội tánh, tội tánh tức là tâm giết hại chúng sanh thì cái đó bị đọa vào trong cảnh giới. Cái thứ hai nữa, mình sanh ra cảnh giới nào thì bị trả cái quả báo y như vậy. Ví dụ như mình giết bằng cách nào thì nó trả là y bằng cách đó. Ví dụ như mình sanh ra làm chó thì bị người ta làm y chang mình làm con đó vậy, nó trả quả báo. Nhưng nếu mình sanh ra làm người thì cái quả báo cũng gần như vậy. Bây giờ ví dụ nha, mình đập con chó một cái thì mình sanh ra làm người, trong lúc đánh nhau gì ta đập mình lại cũng y vậy đó. Nhưng mà nếu phước báo mình nhiều nó đỡ cho mình ra, phước báo mình ít thì mình nặng vậy thôi. Cắt cổ con gà dịch, sanh ra làm gà dịch bị người ta cắt lại, nếu sanh làm người bị mổ bú cổ rồi lại què trừ. Thấy không? Nên những người nào bị bệnh mổ là nghiệp sát sanh đó. Nhưng mà tại vì mình có phước nhiều nên mình sanh ra con người, mà con người vẫn phải trả quả báo của cắt, của xẻng, của xé ở đó. Thấy không? Nên có nhiều người đau chân, đau khớp mà thấy không? Bữa trước ra ngoài thấy nó chạy đường xe Honda, cột chân con vịt, cột chân gà, chổng đầu ngược qua xuống, thấy không? Chổng đầu ngược qua xuống, bị rối loạn tiền định, lắc không à, chổng ta xuống đâu, chổng thử coi mình xuống rồi, thấy không? Mình chổng nhiều ngày quá, bây giờ đinh đâu lắc không à, chổng mặt quay quá, trời trời ơi thầy, con chổng mặt quá, ai biểu chổng gà vịt ta xuống chi, thấy không? Còn bây giờ nó chổng ngược mình qua lại đó, nên lắm. À, nên ông ta thấy quả báo chân á, tại mình biết đó, chân đau đau khớp quá thầy ơi, chị hoài chị không hết, ai biểu chéo chân ta chị, thấy không? Cột chân ta chi đùm đùm đùm đó thảy đó, còn giờ trả quả báo đó là gì, thấy không? Làm trước trả sau, có gì đâu, mượn nợ phải trả thôi, nên tất cả mình phải sám hối rồi tu tập để cho cái phước báo, cho cái công đức mình tăng trưởng lên. À, để nhà diệt trừ đó, để chuyển những cái quả báo đó. Nên trong cái lời nói của mình á, đầu mình kiểm soát, mình kiểm tra cái lời nói của mình, khi nói ra những cái gì mà làm đau khổ người khác, cái gì mà lừa gạt người ta, cái gì mà làm khổ người ta đó. Nên Đức Phật thống kê ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo á, người nói là cái miệng mình có 4 cái là nghiệp dữ, tức là hành động dữ á. Như vậy á thì cái hạnh dữ á là nói dối người ta, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Nói ác khẩu là rủa xả, dùng những lời nói mà người ta sợ luôn á. Tự nhiên người ta đi ra biển, bữa trước đi ra biển ở ngoài Mũi Né, đi ra biển. Cái cô này nổi tiếng là nói ác khẩu sớm. Lợi đưa người ta ra biển á. Đi cẩn thận nghe con, có chừng bị chìm xuồng á. Ta ra biển ta sợ chìm tàu cũng chết luôn. Đi cẩn thận được rồi. À, có chừng bị chìm tàu à. Trời ơi, ta sợ con nhiều đó, cứ quất câu đó vô không à. Rồi đầu đi thăm bệnh. Đi thăm bệnh. Gán ăn uống ngon nha con. Bệnh này dễ chết lắm đó. Trời ơi, đi thăm bệnh người ta quất mấy câu vậy. Bữa trước có cô xỉu luôn. Vậy nè, ông này cũng bị bệnh gan. Thì cô Tám đi vô thăm. Tám vô thăm hỏi anh Bảy, Bảy bớt chứ anh Bảy. Cái này cũng sệ quá à, cô ơi. Hỏi anh bị bệnh gì vậy? Bị ung thư gan với đoạn di căn. Trời ơi, mới thì hôm qua tôi đi đám ma ông kia bệnh đi cha anh với anh vậy đó. Mới đi đám ma hôm qua nè, anh gán nha. Chứ không thôi á, là mới đi đám ma hôm qua nè. Ổng xỉu cái bịch cái một đi vô cấp cứu luôn. Đi thăm bệnh vậy đó, ác khẩu chưa. Nhưng mà cổ nói á, cổ nói đâu có ý gì đâu. Nói chứ đâu có ý đâu, thiệt cái tâm tốt lắm, khẩu xà tâm Phật tốt lắm, tâm là tâm Phật tốt lắm. Tốt nói người ta xỉu luôn. Như vậy á, mình không được nói những lời ác khẩu gì đối với người ta. Còn đâm thọc là người ta muốn giấu, mình khải lên, mình bư lên, người ta mình đâm thọc. Vậy thì cái miệng mình nói ra gì á, mình phải là có trách nhiệm tới cái lời nói của mình. Tức là người nào cũng phải tự thân có trách nhiệm lời nói mình trong cái quả báo, chứ không phải có trách nhiệm đối với pháp luật gì đâu, mà có trách nhiệm với cái quả báo của mình, là mình phải gieo những điều đó. Nên nói ra những cái điều gì, chúng ta hãy nói những lời ái ngữ, nhu nhuyễn, hiền diệu, được người ta thương yêu. Nói như bông, như hoa, như đường, như mật, Đức Phật dạy rồi. Nói như bông, như hoa, nói đẹp. Nói như đường, như mật là làm ngọt lòng người. Nói lời ái ngữ, nói người ta được thương yêu. Ba cách nói đó là tuyệt vời trong nhà Phật. Nói như bông, như hoa, như đường, như mật, ái ngữ. Ái ngữ tức là cái lời nói mình ra được người ta thương yêu trong lời nói. Biết nói sao không biết, người ta thương thôi à. Mình nói người ta thấy dễ thương, mà cái miệng mình vừa nói ra người ta thấy mình dễ ghét, dễ sợ luôn. Là rồi vậy. Vậy đó, nói gì cũng được. Nói người ta được người ta thương yêu. Còn nói sao là tùy anh, muốn nói sao nói, tùy chị muốn nói sao nói. Miệng mình nói ra người ta thương yêu mình, trong cái lời nói đó là mình đạt được kết quả tốt. Rồi á, mình nói như bông như hoa, mình nói sao mà đẹp lòng người. Người ta đẹp lòng, đẹp lòng đẹp dạ. Còn đẹp sao mình không biết, nhưng nói người ta đẹp lòng đẹp dạ là gọi là nói như bông như hoa. Rồi á, nói như đường như mật, người ta ăn đường ăn mật, người ta cảm giác sao, người ta nghe lời nói mình giống như vậy đó. Ta hài lòng lắm, có gì nghe ngậm kẹo vô coi, thấy nó ngon dễ sợ, người ta nói vô cũng giống mình ngậm kẹo vô ngon dễ sợ vậy đó. Tức là nói như đó là như đường như như mật. Còn nói như rắn, như rết, nói như phân rồi đó, là Đức Phật là dạy người ta đừng nên nói gì. Nói như phân nghĩa là thảy phân ra, người ta né, người ta tránh, không người ta bịt lỗ mũi lại đó. Đó như nói như phân. Nên nói lời, nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói ác khẩu đó. Những cái đó chúng ta không nên nói, kiểm soát liên tại trên lời nói mình thì tu chứ nữa. Và cuối cùng, tức là trên cái hành động của mình. Cái hành động của mình á, là mình kiểm soát cái hành động ác á, thì Đức Phật liệt kê ở trong kinh Thập Tiện Nghiệp Đạo là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, ác nhất là giết. Nên mình ăn chay, ăn chay thì không có giết vài con, nhưng phóng sanh thì cứu nhiều con. Cái người nào vừa ăn chay vừa phóng sanh nó tuyệt tuyệt vời vời, gọi là tuyệt vời, nhưng mà phải nói tuyệt tuyệt vời vời, tuyệt vời vời. Ăn chay còn phóng sanh nữa, ăn chay tha mạng thanh khiết tinh sạch, còn phóng sanh cứu mạng chúng sanh nữa, thôi quá tuyệt vời rồi, khỏi nói gì chứ, kiếp sau sanh ra không có kẻ thù. Nhưng chỉ duy nhất là bệnh viện nó ghét mình, chạy hòm nó ghét, tìm thuốc tây nó ghét. Hỏi sao nó ghét vậy, có chết đâu mà chôn mà khiên hòm, tại mình phóng sanh với ăn chay không sống quản chết đó. Bệnh viện có nằm có bệnh đâu vô bệnh viện, nên bệnh viện nó ghét ế ghét. Còn là sanh ra mình ở cạnh cái tiệm thuốc tây, cả đời có bệnh đâu uống thuốc, trời nó gặp gần mình nó ế chết luôn sống nổi. Nên cái người nào mà vừa ăn chay vừa phóng sanh, phải không, sanh ra đừng bao giờ ở gần bệnh viện, đừng bao giờ ở tiệm gần tiệm thuốc tây, nhất là chạy hòm đừng có gần, nó ghét gì lắm. Không chết không bệnh, lấy nằm viện, lấy mua thuốc, lấy gì mua hòm. Mà nên là mình là sanh ra không ai ghét chứ, chỉ có mấy chỗ đó ghét. Nên mà người nào đi phóng sanh với là ăn chay, né né mấy chỗ đó giùm, né chạy hòm, né tiệm thuốc tây đồ, nó ghét lắm. Không mua nó ế, nó ghét chứ không có gì chứ, chứ không làm tù quán gì vậy chứ. Nên cố gắng ăn chay được ngày nào ăn, phóng sanh giúp đỡ cứu mạng các con vật, nhất là con vật nó đang ngưỡng cửa bị tan thịt, cứu cái đó mới là cái quý. Còn bình thường đừng có đặt chim đồ, người ta đang còn bay trên trời mà hốt vô hồi thả ra đó, mấy nó không phước nhiều đâu. Phước có chút xíu, tí tí, bé bé. Còn con nào mà nó sắp lên thớt á, bán ngoài chợ nè, ra ngoài em coi, vật quan giả nha, chứ đừng mua heo về thả, đừng mua chó rồi về thả, đừng mua mèo rồi về thả. Đây công viên người ta chứ, ở ngoài công viên nào gần quận 5 á, mèo không. Trời ơi, đi bắt thả mèo trong công viên á, cứ phóng sanh rồi nó lấy gì nó ăn đó, thôi khổ lắm. Phóng sanh là những động vật hoang dã, người ta bắt ta ăn thịt, người ta bán đó, mình mua mình cứu mình sống, rồi trà thả nó về động vật hoang dã, về với nơi mà nó có thể sống được. Nên nó nhiều vấn đề để nói, nhưng cuối cùng mình hiểu cái nghĩa là phóng sanh là tha thứ cứu mạng những động vật hoang dã sắp bị ta ăn thịt, trở về đời sống an vui, chứ không phải là thả xuống sông xuống gạch là nó sống, nó chết đâu nó chết là không được, phải thả xuống nơi nó có thể sống được, vân vân. Thì mình phải hiểu điều đó, chứ mua cá chẽm cá ngát rồi đó thả sông Sài Gòn sao nó sống, nước ngọt nước mặn thả nước mặn, nước ngọt thả nước ngọt, ốc lương rồi đó là nó sống trong đầm lầy rồi phải đưa vô đầm lầy, thả ra giữa sông lớn rồi thả ngoài ốc đồ sao nó sống. Do đó mà mình phải hiểu, ếch rồi thả nè, ở sông Cần Thơ mà thả mấy chục ký ếch khoe thầy nữa, trời ơi bữa nay thả ếch quá trời này, lội bấm bấm bấm bấm, hỏi thả đâu giữa sông Cần Thơ là rồi vậy, bữa nay tội không rồi, con ếch mà lội giữa sông Cần Thơ mênh mang trời biển đó, chỗ nào bám nó lội mà nó chửi. Hồi nãy nhốt trong thao vậy chứ cũng còn chỗ thở, còn giờ lội nãy đây đuối quá, không biết bà nào tàu lao, không biết nữa, đi phóng sanh nãy giờ lội đuối luôn. Nên mình là cũng phải biết, phải không, thả nó chỗ nào cho nó bám, chỗ nào đời sống, con gì sống lưỡng cư thả lưỡng cư, con gì sống sâu thả sâu, sống nước ngọt thả nước ngọt, sống nước mặn thả nước mặn, mình phải hiểu đó nha, chứ không phải con nào cũng thả. Thả đại thả càng rồi ngồi nó chết hết nữa, đầu nó quán hận mình, phước ít mà tội nhiều, vân vân. Để mình hiểu lòng từ bi như vậy là được. Nên cái hạnh ác là cái hạnh làm khổ người ta, còn cái hạnh lành là cái hạnh mình làm an vui an ổn người ta. Như vậy thì nó là tu, thì đâu phải cần rảnh rỗi đâu, bây giờ buôn bán ngoài chợ không được, ngồi ở nhà không được, nói năng không được, đi chơi cũng tu nữa đó. Cái người tu mình nắm những cái gốc đó mình tu quả báo thiện không, mà quả báo thiện không là mình lên bực bực tu nhanh lắm. Còn mình không hiểu á, cái đi vô tới chùa làm quả mới tu, vô trong chữ lộn trong á tu gì đâu, rồi đi tu tập ngày mới tu, vô trong ngày làm rối loạn hình ta trong chân, ngồi đâu chịu tu đâu, vô chọt không à, lên gặp chủ trì trời ơi cô đó gì nè đâu nào nói nhỏ lại rồi chọt không à. Vậy đó đâu phải tu, ngồi nhà mình tu. Nói vậy có nghĩa là không phải mà mình ở đâu mới tu, mà có tâm tu là mình tu. Ở chùa cũng quá tốt, đi tu ngày cũng quá tốt, mà ở nhà cũng tốt luôn, không sao hết á. Đi phóng sanh cũng tu, không phải đi phóng sanh ra đó cãi lộn đâu. Đi giếng chùa cũng tu, là chỗ mình kiểm soát bỏ những cái hạnh ác, làm cái hạnh lành từ trong miệng của mình, từ trong thân của mình, từ trong ý niệm mình khởi lên, thấy liền tại chỗ mình tu tập liền tập đó đi, từ từ từ từ nó quen, trở thành người hoàn thiện. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúc quý vị có một ngày thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an bình trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.